Chương 726, có thể tha thứ sao? Vừa rồi nữ nhân này liền cho thấy hỏa hệ nguyên tố, không nghĩ tới hay là cái hắc ám hệ nguyên tố sư hắc ám hệ nguyên tố, so với nguyên tố khác uy lực mạnh mẽ quá nhiều, giờ phút này những người kia đều bằng mạnh tình trạng giới bị đến đối mặt trọng nguyệt. Bởi vì bọn họ rất có thể sơ ý một chút tựa như vừa rồi hai người kia như thế trọng nguyệt nhưng lại không có bọn họ khẩn trương như vậy, chẳng những không khẩn trương, ngược lại cực kỳ buông lỏng. Dưới chân khẽ động, trọng nguyệt tốc độ cực nhanh hướng về một người đi, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Người kia gặp trọng nguyệt tới, rút chúng vũ khí vung múa lên, muốn ngăn lại trọng nguyệt. Chỉ là trọng nguyệt tốc độ quá nhanh, không cần một hồi, liền tránh ra hắn công kích, đến trước mặt hắn. Cánh tay khẽ nâng, trọng nguyệt bắt lấy người thợ săn kia cổ hốn éo, ngay sau đó hướng về bên cạnh lóe lên, tránh đi sau lưng vũ khí. Tốc độ theo không kịp trọng nguyệt, xuất thủ không có trọng nguyệt nhanh. Đã chú định những người kia kết quả bi thảm. Không bao lâu, Trọng Nguyệt liền đem những người kia toàn bộ giải quyết. Nhặt lên trên mặt đất túi, Trọng Nguyệt đem những cái kia thú hạch toàn bộ ngã xuống trong một cái túi vải mặt. Những người này lực lượng không có khả năng đi đối phó ma thú hoặc là thần thú, chỉ có thể đối phó linh thú. Nhìn tới bên ngoài những linh thú này chính là bị bọn họ săn giết không tiếp tục đi để ý tới trên mặt đất người. Trọng Nguyệt tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi một khoảng cách về sau, vẫn là không có đụng phải cái gì thú sủng, ngược lại la đu nở dê pha y một dòng sông nhỏ. Phu cận không có gì thú sủng, tiếp tục tiến lên sắc trời lại muốn tối xuống, Trọng Nguyệt dứt khoát không tiếp tục tiến đến, mà là hiện trường làm một cái câu cá công cụ, ngồi ở bờ sông câu cá. Mà lạc lạc bởi vì lập tức nhiều như vậy thú hạch, cao hứng ôm những cái kia thú hạch ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, bắt đầu hấp thu những cái kia thú hạch lực lượng. Bị lạc lạc hấp thu hết lực lượng thú hạch biến thành ảm đạm vô quang tảng đá. Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn lạc lạc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi, lạc lạc, ta hỏi ngươi một chuyện. Lạc lạc chính hấp thu lực lượng, nghe được Trọng Nguyệt nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt nháy mắt, chuyện gì nếu ngươi và ca ca ngươi sinh hoạt chung một chỗ, sau đó ngươi ưa thích người bức tử ca ca ngươi, bất quá đó là tại không biết ngươi tình huống dưới, vốn là muốn thương tổn ngươi, cuối cùng bức tử ca ca ngươi. Lại sau đó ngươi ưa thích người biết lỗi rồi, ngươi sẽ tha thứ nàng sao? Cái này lạc lạc ôm một cái thú hạch, suy tư tốt nửa ngày sau, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ta không thích người, hơn nữa ca ca không có cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, cái này không là vấn đề mấu chốt, hơn nữa ta nói nếu. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nhấn mạnh một lần. Lạc lạc nghe vậy, nghiêm túc suy tư, một hồi lâu mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, sẽ tha thứ đi, lạc lạc cảm thấy. Nếu như ca ca đã chết, nàng lại biết lỗi rồi, lạc lạc lại ưa thích nàng lời nói, đối với lạc lạc mà nói, chính là chỉ có thân nhân, hơn nữa chủ nhân ngươi cũng đã nói, nàng là tại không biết tình huống dưới, nghĩ muốn hại ta mới bức tử ca ca, nhưng nếu như nàng chân thành tâm nói xin lỗi, lạc lạc cảm thấy là có thể tha thứ. Có thể tha thứ sao? Trọng Nguyệt câu môi cười khổ một tiếng, có lẽ lạc lạc nói đúng, có thế nàng bây giờ lại không có như vậy suy nghĩ. Hơn nữa chủ nhân, lạc lạc cảm thấy, nếu là lẫn nhau ưa thích lời nói, như vậy thì nhiều bao dung một chút đi, bất kể là người, vẫn là thú, có thể gặp được một cái ưa thích bản thân lại ưa thích người, đều là một kiện rất khó được sự tình. Nhân loại thường thường nói, thế giới lớn như vậy, muốn gặp được một cái toàn tâm toàn ý thích ngươi người, rất nhiều, cần phải một cái hắn thích ngươi, ngươi cu nở dê ưa thích hắn, rất ít.